Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74, chương trình ca nhạc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đẩy cửa vào Nhâm Kiến Trung, mặc dù hận không phải đem Lâm Kiệt ném vào trong cầu tiêu sông lên đi. Nhưng ở An Khả Hinh trước mặt, lịch sự lễ phép vẫn là phải chứa một chứa. Hắn cầm hoa tươi đưa cho An Khả Hinh, trên mặt lộ ra mùa xuân ấm áp say lòng người nụ cười. Nói, Khả Hinh, đi trong công ty tìm ngươi, nhân viên nói ngươi ở chỗ này và quý khách nói chuyện. Ta liền đuổi tới, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Nhâm Kiến Trung lại từ trong túi áo móc ra hai tấm chương trình. Ca nhạc vé vào cửa, Cao Hưng nói. Ta biết ngươi rất thích nghe Tiêu Tiêu ca. Đây là ta nhờ bằng hữu lấy được hai tấm bên trong trận VIP phiếu. Chúng ta một khối ăn xong bữa ăn. Tối, vừa vặn có thể đi nghe Tiêu Tiêu chương trình ca nhạc. An Khả Hinh cầm hoa tươi nhận lấy. Tiện tay để ở một bên. Trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười. Đẩy nhờ nói, cảm ơn lời mời của ngươi. Nhưng công ty chính diện tiến hành nghiệp vụ điều chỉnh, sự việc không phải giống vậy hơn, ta là thật không đi được. Nhâm Kiến Trung biểu tình trên mặt cứng đờ, ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, có chút bất mãn nói, ngươi và Lâm Kiệt chung một chỗ, luôn không khả năng cũng là đang bàn luận công ty nghiệp vụ chứ. Và Lâm Kiệt nói quả thật không là công ty nghiệp vụ, nhưng chúng ta đàm luận sự việc. So với công ty nghiệp vụ còn trọng yếu hơn rất nhiều hơn lần. An Khả Hinh cảm thấy rất cần phải có và Nhâm Kiến Trung nói rõ ràng một chút. Nghiêm nghị nói, ta đón lấy công ty thời gian còn không dài, còn ở vào quen thuộc giai đoạn. Gần đây mấy năm này, ta trọng tâm sẽ đặt ở sự nghiệp phương diện. Đối với vấn đề cá nhân, ta tạm thời còn không có suy tính dự định. Mong rằng ngươi có thể hiểu, lời đã nói đến loại trình độ này. Nhâm Kiến Trung tự nhiên biết, mình đây là bị khéo léo từ chối. Hắn đáy mắt thoáng qua sắc giận, mạnh duy trì nụ cười trên mặt. Nói, nếu đây là ngươi quyết định, ta biểu thị tôn trọng. Nói thật, ta đối với ngươi là vừa gặp cảm mến, cho nên ta sẽ không bỏ qua. Ta nguyện ý các loại. Bất luận cùng nhiều ít thời gian, ta thờ Phượng Tinh thành sở trí, vàng thạch là mở. Nhâm Kiến Trung lại đem hai tấm chương trình ca nhạc vé vào cửa đặt ở trên bàn. Nói, Khả Hinh, công tác không nên quá liều mạng, nên có nghỉ ngơi và giải trí. Còn là phải có, nói xong lời này, hắn liền xoay người, rất là tiêu sái rời đi phòng riêng, đợi túi cửa phòng đóng lại. An Khả Hinh xoay người nhìn Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, Khả Mộng nói cho ta, Nhâm Kiến Trung là một cái tâm tư bất chánh, làm việc dối trá bại hoại, còn cùng ngươi có thù oán, dặn dò ta nhất định không muốn cùng hắn lui tới. Lâm Kiệt, cái này có phải là thật hay không à? Lâm Kiệt có chút mất tự nhiên cười một tiếng, trực tiếp thừa nhận nói, quả thật. Cái này trời xanh cùng ta không hợp nhau, coi như là trêu chọc ta mấy lần. Lập tức, hắn liền đem mình cùng Nhâm Kiến Trung mấy lần mâu thuẫn rõ ràng nói một lần. Cuối cùng nói, ta hoài nghi ở Khả Mộng sinh nhật vũ hội lên. Cái đó Lô Vĩnh Niên tập kích ta, cũng là được hắn gây xích mích. An Khả Hinh chân mày chính là nhíu một cái, nói, bất luận những thứ khác. Đơn thuần từ Nhâm Kiến Trung phải ra tiền mua người chữa bệnh sáng ý cũng có thể thấy được. Người này nhân phẩm thật là đáng tranh luận. Tốt lắm, không đề ra Nhâm Kiến Trung. Ta đối với hắn nói lấy sự nghiệp làm trọng, cũng không phải qua loa lấy lệ hắn. Nàng thở dài một cái, ung dung nói, ba thân thể hôm nay là loại trạng huống này, cho không được ta muốn những thứ khác bừa bộn sự việc. Lâm Kiệt, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta liền giải tán đi. Công ty còn có một cặp sự việc chờ ta đây. Được, ta nếu không có chuyện gì khác. Lâm Kiệt đứng lên, ánh mắt nhưng liếc về trên bàn vậy hai tấm chương trình ca nhạc vé vào cửa. Tiêu Tiêu là từ Tân Hải đi ra ngoài, cái này 3-4 năm mới gần quật khởi nổi danh ca sĩ. Có tiểu thiên hậu danh xưng là, nàng không chỉ có người dáng dấp đẹp, giọng lại là vui vẻ, âm vực rộng rãi, đặc biệt có đặc sắc, biểu diễn liền tốt hơn thủ quái trích dân ca khúc, sâu sắc fan ca nhạc yêu thích, Lâm Miểu, còn có Lý Đình, đều là của nàng trung thực fan ca nhạc. Lần này là nàng lần đầu tiên ở cả nước cử hành lưu động chương trình ca nhạc. Tân Hải vẫn là quốc nội trạm thứ nhất, vé vào cửa tiêu thụ là bốc lửa dị thường. Nghe nói là mở bán ra 10 phút bên trong, vé vào cửa liền bị fan ca nhạc một cướp mà vô ích. Lâm Kiệt nhìn trộm ánh mắt, An Khả Hinh để ở trong mắt, chính là Ichiraku, mở miệng nói, người vậy thích nghe Tiêu Tiêu ca. Cái này hai tấm vé vào cửa ngươi cầm đi chính là. Ta bây giờ cũng không có tâm tình đi hiện trường nghe ca. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng, nói, ta ngược lại không mê Tiêu Tiêu, chủ yếu là muội muội ta, nàng rất mê, còn có ta một người bạn học cũ, cũng là Tiêu Tiêu lớn người ái mộ. Ôm hai tấm vé vào cửa Lâm Kiệt, vừa rời đi tiệm cà phê, liền không nhịn được liền cho Lâm Miểu gọi một cú điện thoại. Nói cho chính nàng lấy được tối nay Tiêu Tiêu chương trình ca nhạc vé vào cửa. Lâm Miểu lúc này liền hồi hộp, hưng phấn hô, ca ca, tối nay chúng ta muốn cùng đi nghe chương trình ca nhạc nha. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm sư phụ xin nghỉ, không phải là cùng ta, là cùng Lý Đình. Lâm Kiệt cải chính nói, nàng và ngươi như nhau. Vậy là vô cùng mê Tiêu Tiêu ca. Nàng đoạn này thời gian một mực giúp ta học tập trường trung học phổ thông kiến thức. Cũng coi là hồi báo một chút nàng đi. Lâm Miểu cũng có chút mất hứng. Thanh âm có chút buồn bực nói. Vậy cũng tốt. Chẳng qua là ta thật là nhớ và ca ca cùng đi chương trình ca nhạc. Sau này nhất định sẽ có cơ hội. Khi đó ta bảo đảm, ngươi chẳng những có thể nghe được, còn có thể thấy. Lâm Kiệt lại dặn dò, cơm tối trước ta sẽ đi đón ngươi. Một khối sau khi ăn cơm tối xong, ta cho ngươi thêm cửa đi chương trình ca nhạc hiện trường. Cắt đứt Lâm Miểu điện thoại sau đó, Lâm Kiệt lại bấm Lý Đình điện thoại. Biết được Lâm Kiệt trong tay có Tiêu Tiêu chương trình ca nhạc bên trong trận vé vào cửa sau đó, Lý Đình lúc này liền mừng như điên, hét lên, nàng cũng chuẩn bị tối nay đi hiện trường xem có thể hay không thử vận khí mua được giá cao phiếu. Hẹn xong chạm mặt thời gian và địa điểm sau đó, Lâm Kiệt đi về phía bãi đậu xe. Chẳng qua là còn đi chưa được mấy bước, liền bị một người chặn lại đường. Lâm Kiệt ngẩng đầu thấy rõ ràng người này, lui về sau một bước, cảnh giác nói, Nhâm Kiến Trung, ngươi đặc biệt chờ ta, là lấy là ta hư ngươi chuyện tốt. Nhâm Kiến Trung giễu cợt một chút, khinh thường nói, ngươi quá xem mình cao, ngươi chính là nói lên một xe lửa nói xấu, vậy không ảnh hưởng tới ta. An gia nếu muốn lấy được tiến một bước phát triển, vậy thì không phải ta không thể. An Khả Hinh có lẽ còn có chút ngây thơ, một lòng nghĩ lãng mạn tình yêu, không nghĩ tới hoặc cố ý bỏ quên một điểm này. Nhưng lão gian cự hoạt An Vĩ Trạch nhất định có thể nghĩ đến. Ta đây là lầm điểm chính phương hướng tấn công. Lâm Kiệt nhìn vẻ mặt tự đắc, nhìn mình rất cao Nhâm Kiến Trung, âm thầm lắc đầu. Nhâm Kiến Trung tiếp tục nói, Lâm Kiệt, ta chờ ngươi là muốn cố ý cảnh cáo ngươi. Ngươi cứu Khả Mộng một lần kia, An gia nên cho ngươi báo đáp, cũng đã cho. Làm người kiêng kỵ lớn nhất chính là quá mức lòng tham. Hiệp ân cầu báo lại là làm người ta chán ghét khinh thường. Hơn nữa, Khả Mộng cũng không phải ngươi loại người này có thể nhớ. Xứng với, sau này, ngươi cho ta cách An gia xa xa. Lời nói này, không làm Lâm Kiệt nổi giận, lại có để cho hắn bật cười xung động. Lời nói này giọng, Nhâm Kiến Trung thật cầm mình coi là An Gia con rể lớn. Tương lai An Gia người trưởng đà. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, giọng giọng mỉa mai nói, ta như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ điểm, ngươi cũng không có cái này tư cách, để cho ta cách An Gia xa xa, làm ngươi chân chính thành là An Gia con rể ngày hôm đó. Rồi hãy nói xong lời này, Lâm Kiệt trực tiếp từ Nhâm Kiến Trung lướt qua bên người, hướng mini xe đi tới. Nhìn Lâm Kiệt hình bóng, Nhâm Kiến Trung tức giận cắn răng nghiến lợi, thật hận không được buông xuống hết thảy cố kỵ, tiến lên đấm đấm đến thịt hung hăng đánh Lâm Kiệt dừng lại. Chúc phúc các bạn đọc ở một tuần lễ mới công tác và học tập hết thảy thuận lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mien-s-gạch-nối-tsans-gạch-nối-tiuong-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.